Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2058, Thủy Chi Bổn Nguyên Tiểu Vấn Đề Khó Khăn. Nữ nội tâm của Hoàng bên trong, thật là rất kinh ngạc, dị thường kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, chính mình với Quỳnh Ngư Trường Lão nói chuyện, bao gồm nội tâm của tự mình ý tưởng. Lại đều bị Trường Không Vô Kỵ biết, vị này thần cùng bên cạnh vị kia thần, cũng thật quá đáng sợ. Chính mình hết thảy, tựa hồ cũng ở nhân gia biết rõ bên trong. Trong nháy mắt này bên trong, nàng còn nghĩ tới rồi hỏa tộc, yêu tộc, cộng thêm ải nhân quốc độ ba cái thế lực. Đây hoàn toàn là bị Trường Không Vô Kỵ đùa bỡn tồn tại chứ. Ai, thật may ta lúc đầu không có chân chính tham dự vào trong đó đi. Trước thời hạn biết Trường Không Vô Kỵ một ít bí mật a. Quá đáng sợ, ổn định mình một chút nội tâm tâm tình. Nữ hoàng vội vàng lần nữa cho Trường Không Vô Kỵ thi lễ phía sau mới lộ ra cung kính tư thái nói. Hai vị thượng thần, các ngươi giáo huấn đúng tiểu hoàng quả thật không có tư cách tham luyến cái gì. Đây là tiểu hoàng sai. Để tỏ lòng ta đối với hai vị thành khẩn nói xin lỗi. Này biển sâu Minh Châu, xin ngài vui vẻ nhận. Tiếng nói sau khi rơi xuống đất, nữ hoàng đem trong tay mình bảo châu nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Hạt châu này chính là nữ hoàng trước dùng qua, là một loại đứng đầu hải tộc pháp bảo. Trường Không Vô Kỵ rất là thích, liền đưa tay nhận, đem đặt ở trường tâm lý đem chơi tiếp. Thấy Trường Không Vô Kỵ coi như vui vẻ, nữ hoàng cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Bất kể chính mình cừu hận liền có thể a. Mà một bên tội ác ma khu, nhưng khi nhìn thẳng bĩu môi, hắn trực tiếp ngồi ở Trường Không Vô Kỵ đầu vai, tại hắn bên tai nói, tiểu tử, loại vật này ngươi cũng để ý. Không phải là thần phẩm bảo bối, đối với ngươi tác dụng cũng không lớn. Loại này biển sâu Minh Châu, chẳng qua chỉ là vạn năm ngọc trai một loại nguyên đan thôi. Mặc dù uy lực to lớn, lại với căn nguyên kém rất lớn cấp bậc, thần phẩm càng là so ra kém, muốn tới có ích lợi gì? Ở trên thế giới này, ngươi cầm loại vật này, cùng tay không cũng không khác nhau nhiều. Ân. Tội ác ma khu cái gì không biết đây. Mặc dù hắn lúc trước chỉ là sát lục, đối với nhân tính hiểu hơi ít, nhưng là trong thiên hạ bảo bối, cũng không có hắn không biết. Vừa nói như thế, Trường Không Vô Kỵ thật đúng là cảm thấy không có ý nghĩa. Nhìn sáng rực loè loè cực kỳ đẹp mắt bảo châu, bên trong tâm lý cũng không có thưởng thức cảm giác, tẻ nhạt vô vị. Càng sau đó, Trường Không Vô Kỵ bàn tay chuyển một cái, đem viên này bảo châu, lại nhẹ nhàng đưa lại đến nữ trước mặt hoàng đạo. Đồ vật rất đẹp, đáng tiếc đồ chơi này vô dụng đối với ta. Ta cũng không cần, ngươi lấy về chính mình tế luyện cẩn thận đi đi. À, thượng thần, ngươi xem không được này thứ tốt sao? Vậy, ta đây liền không có gì có thể cho nữa à? Nữ hoàng áy náy thu hồi bảo châu. Hơn nữa thật sâu nói rồi áy náy, có thể nơi này Trường Không Vô Kỵ cũng không xong. Hắn mỉm cười, ở nữ trước mặt hoàng nói, các ngươi hải tộc, vẫn có ta nhìn chúng đồ vật, là cái gì? Nữ hoàng cảm giác trong lòng căng thẳng, Trường Không Vô Kỵ cũng không che giấu cái gì. Thẳng nói, ta nghĩ muốn hải tộc bên trong Thủy Chi Bổn Nguyên. Nếu như nữ hoàng có thể nhịn đau cắt thịt lời nói, Vô Kỵ cũng có tốt lễ vật có thể đưa cho nữ hoàng bệ hạ. Đây là phúc trạch toàn bộ hải tộc, nhất là các ngươi nhân ngư tộc chỗ tốt nha. Trường Không Vô Kỵ nói ra chính mình sở cầu, đồng thời đâu rồi, hắn cũng ném ra một ít cám dỗ đến, có thể trợ giúp toàn bộ hải tộc. Rốt cuộc là cái gì? Nguyên lai một bên tội ác ma khu đã cho Trường Không Vô Kỵ lại nói một chút sự tình. Nhân ngư tộc ở tại thượng cổ thời điểm, nhưng thật ra là bị nguyên rủa chủng tộc, các nàng thực lực cường đại không giả, nhưng là mãi mãi cũng không cách nào nghiên cứu bản nguyên lực lượng. Đổi một câu nói, các nàng căn bản không biện pháp tiến vào nhị đẳng thần thiên cảnh giới. Đây là hiện nay nhân ngư tộc, cũng căn bản không biết sự tình, cũng hoặc có lẽ là biết ít người một ít đi, còn có toàn bộ hải tộc tương đương ở trong thần giới. Cũng là người số ít nhất nhất mạch, rõ ràng bọn họ dưới đất như vậy cường đại, nhưng ở trên trời không chiếm ưu thế là vì cái gì? Này đồng dạng cũng là bởi vì nguyên rùa tương đương thả ra cái này nguyên rùa. Thứ ba chí cao thần thiên bên trong một vị đại thần. Hỏa thần, dung viêm động thủ tương đương nước lửa đã từng có đánh một trận. Thủy thần chết, hỏa thần thắng, cho nên dính líu toàn bộ thủy thần nhất mạch, cũng chính là hải tộc, mà trường không vô kỵ cùng với tội ác ma khu đâu rồi. Bọn họ xác xác thật thật có biện pháp giải quyết hai vấn đề này. Chỉ bất quá, nữ hoàng nghe nói trường không vô kỵ muốn thủy chi bổn nguyên thời điểm, sắc mặt trực tiếp thì trở nên, cũng không phải là không muốn cho cái gì, mà là mặt đầy lúng túng, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Thế nào, có phải hay không là ta muốn đồ vật, ngươi không muốn cho? Trường không vô kỵ cau mày hỏi. Nữ ánh mắt của hoàng chợt vào lúc này chuyển giật mình, nàng không biết là nghĩ tới điều gì, tựa hồ chuyển bi thương là vui, nhích tới gần trường không vô kỵ nói, thượng thần, cũng không phải là ngài muốn như vậy, thủy chi bổn nguyên, bản hoàng thật muốn cho ngài, nhưng là bản hoàng không làm được a. Ồ, nói gì vậy, theo ta được biết, thủy chi bổn nguyên không ở trong tay ngươi, ngay tại hải tộc quang minh thần điện đại tế ti trong tay chứ. Trường không vô kỵ rõ ràng tính nói, đây là trước liền cảm ứng được, nữ hoàng trên người bản nguyên khí hơi thở, như thế nào giấu giếm được trường không vô kỵ. Đối mặt cùng một cái như vậy vấn đề, nữ hoàng lần nữa cười, nàng đưa tay, dùng cánh tay mình, thân mật ôm trường không vô kỵ đầu vai, sau đó hai người đi tới một bên, tránh được người sở hữu. Làm cái gì như vậy thần thần bí bí? Trường không vô kỵ rất buồn bực, mặc dù nữ hoàng ôm trong ngực thật rất thoải mái, một cái mềm mại địa phương cũng để cho hắn rất hưởng thụ, có thể càng nhiều là tò mò. Nữ hoàng ở trường không vô kỵ chờ chung, rốt cuộc nhỏ giọng âm thanh mở miệng nói, thượng thần, căn nguyên đúng là đại tế ti trong tay, đối ngoại đối nội cũng nói như vậy pháp, nhưng là trên thực tế cũng không thể đoán ở chúng ta hai người trong tay, nếu không lời nói y theo đến tiểu hoàng ta thiên tư, chỉ sợ sớm đã đành vỡ những ràng buộc tiến vào thần giới đệ nhị thần thiên bên trong đi, vượt qua toàn bộ lão tổ tông. Ồ, người trước nói cho ta một chút, tại sao trên thực tế không thể đoán? Trường không vô kỵ đuổi theo hỏi, nhìn trường không vô kỵ rất có hứng thú, nữ hoàng liền tiếp theo nói, là như vậy thượng thần, hải tộc thủy chi bổn nguyên ở một nơi đáy biển dưới núi lửa, căn bản không có biện pháp lấy ra, bởi vì bên trong có một vị hỏa chi ác lang, bị một cái xiềng xích giới hạn ở trong đó, thực lực của nó ở đệ nhị thần thiên cảnh giới bên trong còn rất ăn ngon. Nói tới chỗ này, nữ sắc mặt của hoàng lộ ra thập phần đau đớn, thậm chí có nhiều chút bi thương nói, mà hắn thích ăn nhất cũng là chúng ta hải tộc sinh mệnh, mỗi lần muốn tìm hiểu một chút hạ thủy chi bổn nguyên đều phải hiến tế rất nhiều sinh mệnh đi vào. Chúng ta thực lực đều là ở vô số hải tộc sinh mệnh đôi thế hả? Mới vừa đứng lên a, vẫn còn có loại sự tình này. Trường không vô kỵ lại nghĩ tới tội ác ma khu nói qua hỏa thần nguyên rùa. Đây không phải là vừa vặn giống nhau như đúc đối mặt sao? Mà một cái hỏa chi ác lang, chỉ sợ cũng là tội ác ma khu đề cập tới. Ngọn lửa tham lang chính là hỏa thần tọa kỵ. Này hỏa thần, đối với các ngươi hải tộc thật đúng là thập phần nhằm vào a. Trường Không Vô Kỵ sờ cằm một cái đạo, cái gì hỏa thần? Nữ hoàng nghe rất mê mang, thấy nữ hoàng cũng không biết, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ móc một cái đạo, không có gì, đầu này lang liền làm ngọn lửa tham lang, chính là hỏa thần tọa kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.